Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1364, chương 1364, Sango yêu thương. Hổ phách không phải mất trí nhớ, mà là một người chết. Miroku vẻ mặt nghiêm túc nói. Người chết? Kagome sửng sốt. Đúng a? Miroku gật đầu. Điểm ấy chẳng những là Vô Thương đã nhìn ra. Miroku là một danh pháp sư tự nhiên cũng có thể nhìn ra được đại khái. Nghĩ vậy thời điểm hắn không khỏi nhìn thoáng qua thôn phương hướng. Cũng không biết Sango cùng hổ phách bây giờ nói được như thế nào. Sango, nghĩ tới cái này ngoài cứng trong mềm khu ma sư. Miroku trong lòng cư nhiên bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ cảm giác kỳ quái tới. Bãi bỏ trong thôn, Sango xem lên trước mặt hổ phách. Nội tâm không khỏi bắt đầu khởi động ra vẻ bi thương tới. Nàng làm sao biết không phát hiện được hổ phách biến hóa trên người đâu. Làm một danh người chết. Mặc dù bề ngoài tất cả thoạt nhìn cùng nhân loại là giống nhau. Nhưng chính như phía trước theo như lời. Xem đồng tử tan giả trình độ liền có thể biết được. Hơn nữa từ hổ phách trên người. Còn tản mát ra một cỗ xa lạ khí tức. Sango chậm rãi đi tới hổ phách bên cạnh. Đồng thời đem hổ phách trên người xiềng xích cho thả lỏng giải khai xuống dưới. Sau đó yên lặng xem lên trước mặt hổ phách. Vô Thương cách làm không có sai. Nhưng là bất kể hổ phách biến thành thế nào, hắn đều là đệ đệ của mình a. Cho nên Sango cuối cùng vẫn đem hổ phách xiềng xích cho nới lỏng. Hổ phách, ngươi còn nhận thức tỷ tỷ sao? Sango nói thời điểm nước mắt không khỏi lại chảy ra. Tỷ, tỷ. Hổ phách có chút mê mang xem lên trước mặt Sango. Hoặc có lẽ là cực kỳ hoang mang. Thời khắc này hổ phách phía trước hết thảy ký ức đều đã bị lau đi. Cũng chính vì vậy, hắn cái gì cũng không nhớ kỹ. Đúng a, ta là ngươi tỷ tỷ a hổ phách. Chúng ta từng tại tàng cây phía dưới nhìn lam thiên. Trời xanh, cùng nhau làm trò chơi. Cùng nhau đùa giỡn. Cùng nhau cho Vân Mẫu chóc con giận. Vân Mẫu ngươi còn nhớ rõ không? Nói thời điểm Sango lại bên trên Vân Mẫu. Thần sắc hơi có chút kích động xông hổ phách nói rằng. Ô ô Vân Mẫu cũng là nghe hiểu Sango lời nói. Vì vậy không khỏi ô ô phát ra thanh âm. Đồng thời bình tĩnh xem lên trước mặt hổ phách. Vân Mẫu. Hổ phách không hề động. Cả người đứng tại chỗ. Thế nhưng nhãn thần như cũ mê man. Khi còn bé ngươi liền thích đi theo đằng sau ta chạy. Sau lại trưởng thành, liền nháo phải cùng ta cùng đi trừ yêu. Sau lại, Sango nói đến đây thời điểm liền có chút nói không nổi nữa. Ô, hổ phách gật đầu. Hình như là không có hứng thú. Hổ phách, tuy là ta không biết ngươi hiện tại đến cuối cùng là thế nào. Hơn nữa đang vì ai cống hiến. Về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh tỷ tỷ a. Tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Đến lúc đó tỷ tỷ cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi sống lại. Sango tiếp tục nói. Ô, hổ phách lại lên tiếng. Đúng lúc này, Sango lại nhìn hổ phách liếc mắt. Sau đó cả người đã chậm rãi mở ra bước chân. Đồng thời giang hai cánh tay. Từng bước hướng phía hổ phách đi tới. Nhìn Sango tới gần, hổ phách cả người dường như mộc đầu nhân một dạng đứng tại chỗ. Một điểm phản ứng cũng không có. Sango nhẹ thở một hơi. Bất kể như thế nào, chỉ ít hổ phách cũng không có bài xích. Đây là một cái khởi đầu tốt. Sau đó Sango chạy tới hổ phách trước mặt. Đồng thời đem Sango kéo. Đang cảm thụ đến hổ phách có chút lạnh như băng thân thể lúc. Sango cũng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Run rẩy trong nháy mắt. Mặc dù không biết hổ phách là bị người nào cho sống lại. Thế nhưng ngẫm lại cuộc sống của hắn nhất định không dễ chịu a. Tỷ, tỷ, vừa lúc đó, từ hổ phách trong miệng cư nhiên gắng gượng nặn ra hai chữ này. Ở nghe nói như thế thời điểm Sango không khỏi ngẩn ra. Sau đó lệ như suối trào. Hổ phách, xem ra rốt cuộc đã nhớ bắt đầu chính mình cái này cái tỷ tỷ a. Phốc phốc, thế nhưng chỉ một lúc, biến cố liền đột nhiên xảy ra. Sango còn chưa phản ứng kịp, cũng đã cảm thấy chính mình nơi bụng sở truyền tới một cỗ đau nhức. Nàng trợn to con mắt, có chút khó tin xem cùng với chính mình trong ngực hổ phách. Hổ phách, ngươi, Sango muốn nói chuyện, nhưng là lại đã cũng không nói ra được. Nàng cả người cảm giác ngực rất khó chịu, hình như là có một khối đá lớn áp tại cạnh trên một dạng. Sango lảo đảo lui về phía sau lùi lại hai bước, sau đó liền chứng kiến hổ phách trong tay đang nắm một thanh dính máu tươi dao găm mặt không thay đổi xem cùng với chính mình. Máu tươi đỏ thẫm không ngừng từ vết thương vị trí bắt đầu khởi động đi ra, đồng thời nhiễm đỏ Sango một tảng lớn khu vực. Giống chứng kiến Sango thụ thương thời điểm, Vân Mẫu không khỏi phát ra phẫn nộ la hét tiếng, sau đó liền trong nháy mắt bành trướng dựng lên, hướng phía hổ phách phương hướng đánh tới. Vân Mẫu, vào lúc này Sango cũng không khỏi xông Vân Mẫu kêu la, để Vân Mẫu đình chỉ công kích. Nhưng mà chỉ một lúc, một đạo thân ảnh đã lắc mình xuất hiện tại hổ phách phía sau. Hổ phách còn không có qua đây, liền bị một cổ vô hình cự lực cho giam lại thân thể. Ở phát hiện bên này có chút dị biến thời điểm, Vô Thương đã trước tiên chạy tới. Còn Miroku cùng Kagome cũng đều hướng phía bên này chạy tới. Vô Thương, đừng, đừng. Sango sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn cũ duỗi xuất thủ ngăn lại lấy Vô Thương hành vi. Vô Thương nhìn Sango liếc mắt, lập tức lại yên lặng xem lên trước mặt hổ phách, thần sắc vẫn như cũ là hết sức bình tĩnh. Lúc này Miroku cùng Kagome đều đã đến bên này, sau đó xem lên trước mặt tràng cảnh, không thể không nói, xảy ra chuyện như vậy vẫn còn có chút ngoài bọn họ dự liệu. Người nào cũng không nghĩ tới hổ phách thế mà lại ra tay nữa. Thương tổn Sango, thả hắn ly khai a. Sango cái này khiến có lẽ là thực sự bị hổ phách một đao cho thương tổn tới. Một đao này căn bản là mệnh trung trái tim của nàng. Vô Thương không nói gì, thế nhưng trong nháy mắt cũng đã đem niệm lực cho thu hẹp. Hổ phách thân thể khôi phục bình thường, hắn có chút ngây người mà nhìn đang bị qua không. Bốn vây cùng Miroku dìu hổ phách, không biết vì sao, trong khoảng thời gian ngắn hổ phách nội tâm lại có một loại cực kỳ đau lòng nhức óc cảm giác. Đặc biệt khi nhìn đến Sango loại ánh mắt này thời điểm. Thùng thùng, đúng lúc này hổ phách trong lòng chợt rung động trong nháy mắt. Một cái chớp mắt này lại có thể dùng hổ phách không khỏi khôi phục bình thường. Sau đó ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, hổ phách rất nhanh rời đi tại chỗ, biến mất ở bỏ hoang trong thôn. Đang nhìn hổ phách sau khi rời khỏi, Vô Thương mới chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía Sango, đồng thời rút ra chính mình thiết toái nha. Phốc phốc, thiết toái nha ở Sango nơi bụng nhẹ nhàng rạch một cái, nhất thời liền thấy được một đạo màu trắng đao mang đang nhanh chóng chữa trị bụng thương thế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.